Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Truyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 7 của bộ truyện Trinh Thám Lửa Thiêu Rừng Hạnh, tác giả Tùng Ưng. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Tại quán cháo cá Sóng Bể Triền Châu, Tiểu Xuyên mời Nhiếp Phong dùng bữa. Cậu đặt trước món cháo cá. Thâm Quyến Không Hồ Xanh là thành phố của những người di dân. Chỉ một góc nhỏ phố Nam Viễn đã tập trung bao nhiêu món ăn từ các vùng miền khác nhau. Biểu hiện hàng ăn san sát mọc lên. Nào là quán bánh chéo Bắc Kinh, Tứ Xuyên xưa, các món ăn Triều Ký, nhà hàng món ăn Hồi giáo Tôn Cung xưa. Trong đó, món bánh sủi cảo của nhà hàng Bắc Kinh là ngon nhất. Bánh sủi cảo nhân thịt cào hẹ chính tông vùng phương Bắc, vừa ngon là còn rẻ. Một ấu bánh to, thêm cá đĩa, dưa chuột, thái mỏng mới chỉ hết có 10 tệ. Cháo của quán cháo cá Sông Bể Triều Châu thực chất là món cháo loãng cho ít gạo, vài miếng cá nổi lên trong bát. Khi múc một miếng đưa vào miệng, nhai giòn giòn, vị quả cháo rất tươi mà lại thơm. Phong cách bày trí trong quán cũng rất đặc biệt. Trang trí của chính và trên các bức tường với các gam màu chủ đạo là màu hồng kết hợp với màu đen và màu vàng lá cọ. Bàn ghế gỗ, đèn gõ treo, dụng cụ ăn bằng bát gốm dày dặn cùng với đũa đen, tất cả thật gần gũi với thiên nhiên. Hai người vừa hốp cháo vừa trò chuyện. Nhiếp Phong bật Tiểu Xuyên. Thời gian tổng biên tập hẹn mình sắp đến rồi. Thời gian tổng biên tập Ngô đặt ra cho anh chỉ vẹn vẹn có 10 ngày. Hôm nay đã sang ngày thứ 8. Anh không thể ở đây thêm vài ngày nữa sao? E là không được. Tiểu Xuyên thuật lại buổi gặp mặt Hồng Dực Minh cho Nhiếp Phong nghe. Thầy ông tổng giám đốc Hồng Dực Minh đó có chút mập mờ, úp úp mờ mờ. Đội trưởng Thôi cũng không đoán ra ông ta rốt cuộc là muốn nói với bọn em chuyện gì. Có phải ông ta bảo hy vọng chuyện này sẽ giúp được chút nào đó cho công tác phá án của các anh, phải không? Ồ, vâng ạ. Biết đó rồi. Ông ta muốn nói với cảnh sát thực sự là có hung thủ gây án. Ồ, có lẽ đúng là vậy. Ngoài ra, có thể ông ta còn có cảm nhận kẻ giết người đó đã tiến đến sát mình. Ý của anh là ông ta cảm nhận nguy hiểm gần kề. Đúng vậy, ông ta thậm chí còn biết rõ lai lịch của hung thủ, nhưng lại không dám nói hết cho cảnh sát biết. Nhiếp Phong phân tích kỹ. Nói như vậy là ông ta thấy rất bất an. Mới chỉ là suy đoán thôi. Nhiếp Phong hỏi tiếp. Cậu có mang giấy tờ đó ở đây không? Vâng, có ạ. Tiểu Xuyên cẩn thận đưa ra tờ giấy để trong chiếc cặp chứa đựng tài liệu. Vẻ ngoài của nó giống như bất cứ tờ giấy A4 nào khác. Các cậu đã kiểm tra dấu vân tay chưa? Chỉ có duy nhất dấu vân tay của Hồ Quốc Hảo. Điều này cho thấy kẻ táo tợn này rất biết che giấu vết tích. Nhập phòng tỉ mỉ xem xét nội dung của tờ giấy. Biểu tượng chữ U màu đỏ rốt cuộc hàm chứa ý nghĩa gì khiến người ta phải mất công tìm hiểu. Nhiếp Phong đã từng nghe A Anh nói đây là biểu tượng hình vòng cung, nhìn có vẻ giống thỏi vàng, song hai đỉnh lại không giống lắm. Tiểu Xuyên chỉ ra. Đào Lợi lại nói nó giống như hình Hồng Tháp Sơn. Hồng Tháp Sơn? Cái còi ấy có vẻ thú vị đấy. Nhiếp Phong lấy trong túi ra mấy bức ảnh chụp thi thể Hồ Quốc Hảo, đối chiếu với biểu tượng trên tờ giấy A4. Anh phát hiện ra vết khắc trên ngực trái phía đuôi đầu di thể Hồ Quốc Hảo có gì đó rất giống với hình trong tờ giấy. Đây không phải là cùng một biểu tượng ư? Nếu đúng là vậy Nó liệu có hàm chứa ý nghĩa gì đặc biệt? Vậy thì giải được mật mã này đã có thể là khâu then chốt trong toàn bộ quá trình phá án. Dãy số bên phía dưới biểu tượng 42602791 hoàn toàn giống với ba số cuối mà A Anh đã nhìn thấy. Tại sao anh lại biết ba số cuối là 791 à? Người đầu tiên nhìn thấy tờ giấy này không chỉ có một mình Hồ Quốc Hào. Còn có ai nữa à? Đó là nữ thư ký riêng của ông ta, A Anh. Cả đội hình sự rất cố gắng, song vẫn chưa tìm ra hàm ý của dãy số này. Tiểu Xuyên có vẻ bồn chồn. Dãy số gồm 8 chữ số. Nhiếp Phong lẩm bẩm. Rất có khả năng là số điện thoại. Không sai. Nhưng bọn em đã kiểm tra trên toàn quốc, không có số điện thoại nào là 42602791. Nhiếp Phong nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ. 42602791 rốt cuộc là số điện thoại hay là số gì? Số điện thoại thì không phải. Anh mở máy di động thử bấm số đó. Trong điện thoại vang lên. Xin lỗi, số quý khách vừa gọi không có thực. Anh tiếp tục bấm thêm đầu số 020-426-0271. Giọng máy lại vang lên. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện chưa kích hoạt. Tiểu Xuyên nói thêm. Bọn em đã tới biểu kiện để kiểm tra. Ở Quảng Đông không có số điện thoại đầu 4. Trên toàn quốc chỉ có 6 tỉnh thành là có số điện thoại 8 chữ số, bao gồm Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thượng Hải, Thành Đô và Trùng Khánh. Đội cảnh sát hình sự điều tra thật kỹ. Tuy nói như vậy, nhưng anh vẫn tiếp tục dò tìm, ấn phím điện thoại của 6 tỉnh thành mà không bấm đầu số 4. Câu trả lời trong điện thoại đều giống nhau, đứt đầu mối. Dãy 8 con số đó rất kỳ lạ. Không biết đó có phải là mật mã hay là những đầu số hoặc số đuôi của chứng minh thư. Nhiếp Phong liên tưởng đến những điều mà A Anh tiết lộ. Mấy ngày trước khi Hồ Quốc Hào xảy ra chuyện, ông ta nhận được tờ giấy này. Việc ấy liệu có cho thấy điều gì khác thường hay không? Từ lúc biết được sự tồn tại của tờ giấy khổ A4 theo lời kể của A Anh, Nhiếp Phong đã tin rằng cái chết của Hồ Quốc Hào không đơn giản chỉ là sơ ý đuối nước. Trực giác mách bảo anh có lẽ đây chính là giấy chiêu hồn. Anh Nhiếp, anh nhận xét như thế nào? Nuốt vội miếng cháo, Nhiếp Phong từ từ phân tích. Căn cứ vào tâm lý tội phạm, phương thức gây án của hung thủ thông thường phản ánh quỹ đạo tâm lý. Đây là cách thức truyền đạt thông tin cái chết đến nạn nhân. Mục đích là khủng bố tâm lý nạn nhân, làm cho nạn nhân hoang mang sợ hãi. Hành vi này thường thể hiện ở những kẻ báo thù. Nó khiến cho kẻ giết người tìm thấy hài lòng, bởi vì hung thủ cần đối phương chết một cách rõ ràng. Như vậy, việc báo thù mới có ý nghĩa. Anh Nhiếp nhận định đây là một vụ án mưu sát có kế hoạch cụ thể. Hiện tại vẫn chưa thể khẳng định được, nhưng khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Nhiếp Phong đổ dồn. Anh mở máy tiếp nhận cuộc gọi, là điện thoại của Tiểu Bảo Mẫu. Alo, anh Nhiếp à? Anh đang ở đâu? Giọng nói trong điện thoại đầy háo hức. Tôi đang dùng bữa với bạn ở bên ngoài. Có chuyện gì vậy? À, là tổng biên tập Ngô vừa gọi điện đến hỏi anh đã về chưa. Anh ấy có nói gì nữa? Cũng không có gì, chỉ bảo anh khi nào về thì gọi cho ông ấy. Được, tôi biết rồi. Nhiếp Phong tắt máy. Anh than thở. Tổng biên tập hạn cho mình thời gian quá gấp. Thời gian của anh còn 2 ngày nữa cơ mà. Nhiếp Phong vỗ vai Tiểu Xuyên. Mình phải tận dụng triệt để 2 ngày cuối cùng, phải quay trở lại hiện trường. Tiểu Xuyên bật cười. Một nhà báo giỏi cũng cần phải có cái mũi thính nhạy của loài chó săn. Đại Tiểu Mai Sa, hai viên ngọc quý tổ điểm cảnh sát Vịnh Đại Bàng, giống như hai con chim phỉ thúy một hình trăng non. Tiểu Mai Sa là trăng non nhỏ, Đại Mai Sa là trăng non lớn. Bờ biển Đại Mai Sa dài và rộng hơn Tiểu Mai Sa. Nhất Phong cầm trên tay đôi giày thể thao, anh để chân trần dẫm lên cát mịn Đại Mai Sa, cảm nhận tận đáy lòng hương vị của đất trời hòa quyện. Bãi biển với cát vàng lấp lánh, dài hơn 2000 mét, đông nghịt người bơi lội. Những hạt cát như những viên ngọc của biển, như đang lay động dưới chân người. Cảnh đẹp đó thật hùng vĩ và bao la. Đứng ở đây có thể nghe được tiếng gió thổi lồng lộng, tiếng sóng vỗ bờ và tiếng người cười đùa ồn ào, tất cả tạo thành âm thanh của sự sống. Công viên biển Đại Mai Sa là nơi tắm biển công cộng, thực hiện chính sách miễn phí mở cửa, tự do ra vào. Chính bởi vì miễn phí nên một lượng lớn người luôn tập trung đông đúc, thậm chí có lúc vượt quá sức chứa của nó. Cũng bởi có quá nhiều du khách nên xảy ra nhiều vấn đề như an toàn bơi lội, trật tự trị an, công tác bảo vệ môi trường. Các cư dân sinh sống ở thôn Mai Sa không hề thích thú với điều này. Nhược Phong đã từng đến bãi biển Đại Mai Sa một lần, nên rất rõ vì sao khó tìm người chứng kiến sự việc đến vậy. Ngày 24 tháng 6 là cuối tuần, lượng người tắm biển lên đến hơn 4 vạn, đông khủng khiếp. Cả bãi biển chỉ thấy người là người. Một du khách đã nói với anh: đừng nói tới chuyện bơi lội, ngay cả chỗ xa nhất cũng không tìm được thấy khe hở. Người đông tới mức như nồi bánh sủi cảo sôi sùng sục ấy. Thế nên, chỉ mới bước vào đây trong tích tắc, anh đã bị sóng người nuốt chửng. Nhập phòng lèn mái mới vượt qua được đám người đông đúc. Anh dừng bước trước một trụ nước ngọt rửa chân, rồi đi dậy vào. Cổng chính và công viên vừa mở rộng, không có người thu phí. Phía ngoài có rất nhiều cửa hàng bán đồ tắm và thức ăn. Tiến vào bên trong, quãng hơn 100 mét chính là khách sạn Hào Cảnh. Nhất Phong tự tin đi vào đó lượm một vòng. Đây là khách sạn mang phong cách Đông Nam Á, nằm ở mặt tây của Đại Mai Sa. Mặt tiền hướng ra biển, tập trung đông đủ du khách, người thì bơi, nghỉ dưỡng, người thì kết hợp cả công việc làm ăn. Khách sạn được thiết kế với 300 gian phòng thương vụ và phòng nghỉ cao cấp. Các văn phòng đều sơn màu nâu thẫm, tô điểm thêm vẻ vật trang trí lạ mắt, nòm đất trang nhã, góp phần nghiêng về phong cách Thái Lan. Tại nhà ăn chính, Nhất Phong gọi một nồi đầu cá giá 38 tệ, một bữa trưa khá thịnh soạn. Anh hỏi người phục vụ về cô Bạch. Họ nói cô đang xin nghỉ phép. Một nữ phục vụ khác tên là A Ngọc, dáng người không cao, khuôn mặt bầu bĩnh, má đỏ hay hay, cũng có mặt ở đó. Anh dò hỏi cô gái chi tiết bữa ăn của Hồ Quốc Hào và Hồng Dược Minh vào chiều tối ngày 24 tháng 6. Những điều A Ngọc nói không khác so với những gì cô khai với cảnh sát. Nội dung không có gì mới. Trên dưới 7 giờ tối, Hồ Quốc Hào đã về trước. Khoảng 10 phút sau, Hồng Dược Minh cũng rời khỏi đó. Chi phí bữa ăn do cô Bạch thay Hồ Quốc Hào ghi vào sổ nợ. Nhập Phòng gắp một miếng đầu cá lớn bỏ vào bát. Hương vị thật thơm ngon. Anh chợt nhận thấy A Ngọc và mấy cô phục vụ đứng từ xa lén trò chuyện với nhau, rồi hướng về phía anh cười trộm. Một lát sau, A Ngọc lấy hết dũng khí tiến đến bên anh khẽ hỏi: thưa anh, xin hỏi anh tên là gì ạ? Ồ, tôi tên Nhất Phong. Những cô gái kia đều nói anh rất giống ông Cổ Thiên Lạc. Thì ra mấy cô gái trẻ nhầm tưởng anh là nam minh tinh điện ảnh có tiếng Hồng Kông, Cổ Thiên Lạc. Thật thế à? Tôi đen vậy sao? Nhất Phong đưa tay sờ lên cằm, nhìn không được bật cười. Cho tới lúc Nhất Phong bước ra khỏi nhà hàng Hào Cảnh, mấy cô gái trẻ vẫn dõi mắt bám theo anh không rời. Bên ngoài nhà hàng đỗ một loạt xe taxi, đối diện bên kia đường là bến xe buýt. Vài du khách đang đứng đó đợi xe, theo hướng đông là hướng đi tới Tiểu Mai Sa. Nhập Phòng chậm rãi bước lên vỉa hè bê tông, đi khoảng hơn 100 mét là nhà hàng Hải Châu, nằm ngay bên cạnh là một vài căn hộ tập thể sơn màu trắng. Đằng sau nó là hai ngôi nhà nhỏ còn khá mới xây liền kề. Hai ngôi nhà đó rất thấp, tường ốp gạch trắng miền xứ, hàng rào ba bên ngoài cũng thấp, điển hình phong cách kiến trúc của người Quảng Đông. Cách tạo các dân nhà gần giống nhau, Người dân địa phương thích trang trí ngôi nhà của mình bằng đồ sứ màu lá cỏ úa, có chút giống với màu nâu đất. Nhật Phong thích phong cách trang trí trang nhã tường trắng, ngói xanh của người miền Tây tứ xuyên hơn. Nhưng mỗi địa phương có cách đặc trưng vùng miền, màu nâu đất cũng là màu của quê hương. Cư ngụ trong những ngôi nhà nhỏ đều là những nông thôn giàu có của Đại Mai Sa. Các căn nhà nằm gần biển, danh thắng du lịch, nổi tiếng đã làm giàu cho người dân bản địa. Sát những ngôi nhà nhỏ lô xô chen lấn, có một cây đa cổ thụ gốc to mười mấy người ôm không xuể. Dưới tán lá đa, người ta cho đặt một chiếc bàn tròn và 8 chiếc ghế đơn nhỏ bằng đá. Nhập phòng dừng bước, anh ngồi xuống một trong những chiếc ghế nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngước lên trên, anh nhìn thấy cây đa treo đầy rải lụa bóng vàng đỏ đỏ. Phía trên mỗi rải lụa đều có viết chữ đại khái toàn là những câu ước nguyện chúc phúc. Hai chiếc xe bíp một lớn một nhỏ chả đón khách tại trạm xe bíp lăn bánh vụt qua. Nhiếp Phong lán đợi thêm chiếc xe bíp phía sau. Xe này có máy lạnh. Anh bắt đầu chuyển hành trình đến Tiểu Mai Sa. Theo tấm bảng báo lịch chạy và số hiệu, xe từ Đại Mai Sa đến Tiểu Mai Sa ở trạm xe bíp gồm có các chuyến số 103, 360, 364. Người lái xe bíp cho anh biết chuyến số 360 này là chuyến chạy liên tục 24 giờ trong ngày. Chiếc xe theo hướng những dãy núi lở mờ ẩn hiện qua một eo núi lượn lờ. Từ bên trong nhìn qua tấm cửa kính có thể thấy những mỏm đá ở góc đôn châu hiện ra rất gần. Một lát sau, xe dừng lại ở bến xe bíp Tiểu Mai Sa. Mọi người cùng nhau bước xuống. Hai bên tuyến phố đầy những quán ăn, biển hiệu món tứ xuyên, món ăn Hồ Nam và đồ ăn nhanh. Ngoài ra còn có rất nhiều cửa hàng bán quần áo bơi và phao cứu sinh. Chủng loại hết sức phong phú, màu sắc đa dạng. Đối diện với cửa chính của trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa là một bãi đỗ xe. Mặt sau của bãi đỗ xe có rất nhiều nhà nghỉ nằm san sát, gối với nhau như các lớp vảy cá. Một vài căn xây dựng theo trào lưu kiến trúc hiện đại. Cửa trước lập lòe ánh đèn màu xanh đỏ. Nhập phòng đến Tiểu Mai Sa thêm lần này không hẳn là tuân theo quy tắc quay lại kiểm tra hiện trường của con nhà trinh sát. Anh chỉ có cảm giác mơ hồ, ở Tiểu Mai Sa nhất định sẽ còn sót lại vật chứng hoặc tin tức nào đấy. Đó là một trực giác đặc biệt. Dưới con mắt của một nhà báo lành nghề như anh, Tiểu Mai Sa chắc chắn sẽ còn đầu mối chưa được phát hiện. Đương nhiên, chuyến đi này với anh còn có lý do khác. Đó là Tiểu Mai Sa quá đẹp, bãi cát dài óng ánh. Rặng dừa phong tình dường như tạo ra ma lực mãnh liệt cuốn hút anh đến. Tiến về phía trước không xa, men theo các cửa hàng ven đường là đến khách sạn Tiểu Mai Sa danh tiếng. Khách sạn Tiểu Mai Sa toàn là gần biển. Đây là đặc trưng kiến trúc tiêu biểu của cả vùng. Nó gồm hai tòa nhà màu trắng hình bậc thang đối với nhau, tạo ra kiểu dáng lạ mắt. Tuy tách rời nhưng lại liền một khối. Khi đặt chân vào khu du lịch Tiểu Mai Sa, đứng từ xa chiêm ngưỡng là có thể nhìn thấy bóng dáng của quần thể khách sạn. Hai khối nhà màu trắng vươn thẳng lên như những cánh buồm đón gió, làm cho người ta phải trầm trồ thốt lên kinh ngạc. Khách sạn có hơn 150 phòng, tất cả đều rất sang trọng và được lắp đặt trang thiết bị hoàn hảo. Nhập phòng đi một vòng xung quanh khách sạn Tiểu Mai Sa. Ngoài tầng hầm để xe riêng biệt, bốn phía đều đỗ kín đủ loại xe hơi hình dáng, kích cỡ thương hiệu khác nhau. Những vị khách đến đây thuê phòng đương nhiên đều là những người giàu có. Nhập phòng tiến hành vào trong đại sảnh, gạch lát nền là loại đá đào lợi màu xanh nhạt. Trên tường treo một cái gương nhỏ có khung gỗ màu lá cỏ, tô điểm vẻ trang nhã sang trọng vốn có của khách sạn. Chỉ có điều, giá thuê phòng ở đây cũng tương xứng với vẻ đẹp của nó. Hỏi người phục vụ mới biết được, loại phòng bình thường 480 tệ trên ngày thường, 660 tệ ngày cuối tuần, phòng cao cấp 560 tệ một ngày thường, 740 tệ ngày cuối tuần. Của lễ tân nằm ở bên trái cửa ra vào. Đằng sau treo một bức ảnh cây dừa, vườn ra biển rất bắt mắt. Mặt đông là quán bar, gian hàng bán đồ lưu niệm và gian hàng bán đồ trang sức. Nhập phòng nhận ra, đại sảnh khách sạn Tiểu Mai Sa bố trí rất đặc biệt. Công năng phục vụ hoàn mỹ của nó, rất nhiều hành lang gấp khúc, sâu hun hút lượt vòng quanh. Không phải nhìn một cái đã nhận ra được đường đi. Trong cái ồn ào có được khung cảnh tĩnh lặng bình yên như thế này, quả thật là đáng quý. Ngoài ra, không chỉ có một mà còn có rất nhiều ngách để bước vào bên trong đại sảnh. Nhiếp Phong men theo hành lang bên trái, qua câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, thông cửa hậu là sân tennis. Bên ngoài hàng rào lưới sắt đỗ một loạt xe hơi. Một con đường khác chạy ngang qua cửa hàng bán đồ trang sức, lách qua quán trà ở hành lang bên cạnh, mở chiếc cửa kính thủy lực để lộ ra bể bơi nước ngọt ngoài trời. Cửa hàng bán đồ trang sức và các nơi khác trong quần thể khách sạn treo biển hiệu rất đặc trưng. Trước cửa đặt hai con hổ và chim ưng đặt từ gốc cây đang nhẹ nhàng múa vuốt. Trong cùng đại sảnh là một không gian được xây xung quanh bởi những hành lang dài uốn khúc, là quán trà mang phong cách phương Tây, ghế mây màu trắng, một bàn đá hoa cương màu đen, trải thảm nền màu xanh. Nhiếp Phong dịch chiếc ghế mây nhỏ trong góc quán ngồi xuống. Một nữ bồi bàn mặc váy ngắn tiến đến. Dạ, quý khách dùng loại đồ uống nào ạ? Nhiếp Phong hơi do dự rồi nói. Cho tôi một cốc trà chanh. Trong lòng anh thầm nghĩ, ít nhất lại tốn tới 20 tệ, số tiền mang theo sắp hết cả rồi. Trà chanh được pha rất khéo, uống một ngụm, hương vị vẫn còn giữ mãi nơi đầu lưỡi. Nghe nói mấy ngày trước ở đây có người chết đuối phải không cô? Anh buông một câu bằng cua với người bồi bàn. Dạ. Cô bồi bàn có vẻ không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận, dường như có lẽ đã được chủ quán dặn dò kỹ. Nhiếp Phong cười mờ. Người chết là ông chủ lớn trong ngành bất động sản. Anh cũng biết à? Cô ta có vẻ ngạc nhiên. Thì trên báo đều có đăng, tuần trước rồi còn có buổi phỏng vấn ông ấy đấy. Ồ, cô gái bất giác nhìn Nhiếp Phong bằng con mắt khác. Buổi tối trước ngày xảy ra chuyện đó, khách đã vào khách sạn Tiểu Mai Sa, có ai nhìn thấy người bị chết đuối không? À, không có. Hai ngày trước cũng có người tới đây hỏi chuyện này. Là người như thế nào hả cô? Là hai vị cảnh sát, một nam một nữ. Có phải người nam thì béo tròn, còn cô gái thì nhỏ nhắn đúng không? Đúng ạ. Nhiếp Phong thầm nghĩ, thì ra là Tiểu Xuyên và Đào Lợi đã đến đây điều tra. Anh ngó quanh bốn phía đại sảnh, cột trụ tường kính sáng bóng, nhìn qua cửa sổ kính đằng sau là các hòn da sơn, nước chảy róc rách, hơi cỏ xanh mướt. Hơi xa một chút là một bể cá bơi nhỏ. Bước ra khỏi khách sạn Tiểu Mai Sa, anh ghi nhớ trong đầu tất cả mọi đường lối đi lại. Trước cửa là đại sảnh, bên cửa là sân tennis, phía sau là bể bơi nhỏ. Tất cả bốn mặt đều có bóng dáng của những cây dừa màu lục xanh tươi. Phía sau khách sạn còn có một con đê ngắn bao quanh. Con đê chỉ cao ngang tim người. Bên ngoài con đê là biển lớn với những bãi cát trải dài, những con sóng bạc đầu. Nhiếp Phong hỏi người soát vé. Anh ta nói ở đây luôn có người thường trực 24 giờ. Cửa chính khu nghỉ mát cũng như vậy. Nhiếp Phong đi qua cửa soát vé, bước trên con đường rợp bóng dừa xanh. Đi tới phía dưới con đê ven biển, anh tiến thẳng về hướng đông của bãi tắm. Đây là nơi nằm ngoài phạm vi cho phép tắm biển, thuộc khu bờ biển tự nhiên. Nhiếp Phong tỉ mỉ quan sát khắp nơi, anh chợt nhìn thấy có mấy con cò bay ngang qua đỉnh đầu. Cái cổ vươn cao, hai chân duỗi dài trong khi đang bay. Cái vỏ của chúng hướng thẳng về phía trước, nòm thật buồn cười. Nhớ còn nhỏ, có lần Nhiếp Phong được chị gái dẫn đi chơi công viên Thành Đô. Đó là lần đầu tiên anh biết đến loại chim này. Mấy con chim màu trắng, hình dáng giống như những con hạc tiền đậu trên cây bách. Chị gái nói đó là những con cò trắng xinh đẹp, và sau đó còn dạy cho Nhiếp Phong thuộc hai câu thơ trong bài tuyệt cú của Đỗ Phủ. Lưỡng cá hoàng ly minh thủy liễu, nhất hành bạch lộ thường thanh niên. Sau này do môi trường ô nhiễm, trong công viên cũng hiếm khi bắt gặp bóng cỏ bay về. Chưa bao giờ nghe nói trong vịnh Đại Bàng xuất hiện loài chim quý này. Nhiếp Phong đã từng đọc một quyển sách giới thiệu du lịch Hà Nam. Hình như loại cỏ này chỉ có ở cánh đường Hồng Tháp. Mọi người đến ở nơi đây thường nghĩ chỉ có thể nhìn thấy bóng chim hải âu lượng bay, chứ ít ai ngờ còn có cả cỏ nữa. Mới hay, nhận thức của con người luôn tồn tại những sai lầm, có nhiều việc vượt ngoài sức tưởng tượng. Thực chất, nhiều người không nghĩ đến chuyện cò là loại chim ăn cá. Điều ấy có mối liên hệ với biển. Bất kể nơi nào có cá, thì nơi ấy có thể có cò. Phía đầu bãi biển có một hố nước xoáy, sóng rất mạnh. Ngọn sóng này đè ngọn sóng kia, cao hơn cả sóng ngoài biển. Khi Nhất Phong đến đó, anh chợt nhận ra bên ngoài con đê là một vườn thực vật phong phú. Dưới vòm trời lộ ra màu sắc đa dạng của các loại cây cỏ vùng Á nhiệt đới. Anh hiếu kỳ vươn hai tay, bám lấy bờ đê, áp sát ngược vào nó, hướng chân nhìn qua đê, nơi có một vườn ươm. Những ngày biển bình yên, vườn ươm trở nên xanh mướt, nằm sát ngay cạnh bãi cỏ bằng phẳng của khách sạn Tiểu Mai Sa. Khuôn mặt Nhất Phong hiện lên vẻ suy tư. Tiểu Mai Sa ẩn chứa những câu hỏi thần bí. Sóng đánh lên cát, để lại tia bọt trắng xóa trong lúc xa lúc gần. Nhật Phong lại đăm chiêu suy nghĩ đến nhật trình ngày 24 tháng 6, xoay quanh ba người, Hồ Quốc Hảo, Hồng Dược Minh và Trung Đào. Ba người đó đồng thời xuất hiện ở tại Đại Tiểu Mai Sa. Điều ấy liệu có mối liên hệ gì nhỉ? Ngoài những người đó, còn có Châu Chính Hưng, cũng lúc có mặt ở Nam Áo. Nhật Phong tiếp tục kiểm tra khu tây của bãi biển, vườn nướng. Khoảng chiều tối vườn nướng nghìn người đã đông nghịt khách, không còn lấy một chỗ trống. Ở một nơi góc nhỏ có một nhóm chừng 7-8 người bạn thân thiết đang ngồi vây quanh lò nướng nói cười. Ánh lửa bập bùng soi đó từng khuôn mặt rạng rỡ, hương vị cá nướng, thịt nướng lan tỏa khắp nơi. Nhật Phong đứng lặng ở đó một lúc, không biết tại sao anh lại có cảm giác không giống như lần trước đến. Lần trước nhìn những chiếc lò nướng, anh thấy nó giống như khối Rubik để màu sắc. Nhìn vào lần này, lại thấy nó giống như một trận đồ bát quái của Gia Cát Lượng. Trong lòng anh dấy lên một mối nghi ngờ. Vì sao Trung Đào lại không tổ chức tiệc cùng với bạn bè ở Đại Mai Sa, mà lại lựa chọn Tiểu Mai Sa? Đại Mai Sa cũng có vườn nướng rất tuyệt, không thua kém gì nơi đây. Giá cả cũng tương đương. Hơn nữa ở đó, không khí và độ náo nhiệt còn sôi động nhiều hơn nữa. Trời dần tối, Nhật Phong bỏ ra 80 tệ để thuê một chiếc lều có đỉnh, hai màu vàng xanh. Nằm một mình trong căn lều, anh ngắm nhìn bãi biển màu đen tấm. Phía xa xa có ánh đèn cầu mực lập lòe, nghe tiếng sóng vỗ bờ, trong lòng anh tự nhiên trào lên cảm xúc không yên. Vừa nửa đêm, trời đổ mưa nhỏ, tiếp đó là trận mưa rào như chút nước. Hai năm về trước, Nhật Phong theo đoàn báo chí truyền thống đi khảo sát ở Thái Lan. Trên thực tế, ông nằm ở chuyến tham quan tập thể. Lúc ấy anh đang làm cho một tờ báo buổi chiều. Dẫn đầu đoàn khảo sát là tổng biên tập Ngô của báo Tây Bộ Dương Quang. Ông có dáng người béo lùn, tính tình phóng khoáng. Nhớ lại lần tắm biển ở Bát Cai A, Thái Lan, trước giờ sấm nổ như cơn mưa đến bất chợt. Mấy phóng viên trẻ ngâm mình trong nước biển, chỉ thò mỗi chầm đầu lên trên sóng, vừa có chút liều lĩnh thử thách, vừa đất đá. Nhật Phong đã tủy biết vút. Đêm rung động lòng người ở Bát Cai A. Sau này, bài tủy bút đó đã giành được giải thưởng báo chí. Khi về nước không lâu, tổng biên tập Ngô mời anh về làm việc cho ông. Lần đó cũng có thể coi là kỷ niệm khó quên. Cũng giống như đêm mưa gió bão bùng hôm nay, căn lều Nhật Phong thuê không chịu được nổi mưa to lớn. Nước tạt cả vào trong lều, gió thổi lắc nơi cháo đảo, phải cố gắng kiềm chỉ bám trụ thôi. Trong thời tiết thế này vẫn có người dám vượt sóng đùa nước ư? Không thể. Hồ Quốc Hảo càng không phải là kẻ thích đùa giỡn với mạng sống của mình. Sau giờ ngọ tới 2 giờ đêm, mưa vẫn không ngừng, số tiền mang theo còn rất ít, không thể đủ để thuê phòng. Anh lại không mang theo ô, anh đành làm anh hùng hào hán giữa thành vịnh. Nhập phòng mặc chiếc quần cộc mảnh dính để trần. Anh vẫn còn một chiếc quần nữa chưa dùng đến, nhưng chiếc áo phông và quần cộc đó đều đã bị ướt. Chiếc mũ bóng chảy màu trắng đục treo trên biển cột sắt bên ngoài lều, toàn thân anh cũng sũng nước. Nước vừa và mồ hôi chảy thành dòng, mang theo vị mặn mòi của biển. Đành cứ ngồi hẳn trong lều ngắm mưa trên biển, tai nghe tiếng mưa rất lộp bộp xuống mái lều, cảm giác thật giống như kỳ học môn quân sự ở trường đại học. Gắng gượng tới 7 giờ sáng, người lạnh cóng cộng thêm mệt mỏi. Nhấp phòng hai tay bó gối thiếp đi mưa màng. Trên mình chỉ còn 60 tệ. Số tiền đó không đủ để thuê phòng, cũng chẳng đủ để mua lấy chiếc khăn len hay khăn tắm. Lòng anh thầm nhủ, sau này chẳng bao giờ dám thuê lều nữa. Khó nhọc kéo lê đôi giày thể thao, trên mình chỉ mặc độc một chiếc quần bơi, khoác trên vai chiếc áo phô màu đen đẫm nước mưa, đầu đội mũ ướt. Nhập phòng tìm đến quán trà vui vẻ, nằm sát bên biển ngồi đợi trời sáng. Ở đó đã có khá nhiều du khách đến để tránh mưa, cứ 3-5 người tụ tập tại một chỗ. Cũng có vài vị hảo hán giống hệt Nhiếp Phong, người ướt như chuột lột, họ nói chuyện huyền thuyền với nhau. Có lẽ cơn mưa đêm này là ý trời. Đám nhân viên phục vụ quán trà nói rằng đêm trên bãi biển chẳng có gì kỳ bí cả. Vô tình Nhiếp Phong nghe được một du khách đến từ Hồ Bắc trú mưa ở đó kể lại. Cuối tuần trước, anh ta đưa mấy người bạn đến đây, cũng thuê lều để ở. Khoảng nửa đêm anh ta dậy đi dài, chợt nghe thấy có tiếng chim đập cánh kêu loạn từ phía con đường lối nhỏ tình yêu vọng lại, thành âm ráo rác, dường như có gì đó đánh thức chúng. Anh ta không mấy để tâm, vội chui vào lều, đóng cửa lại để ngủ tiếp. Người phục vụ giải thích, trên con đường lối nhỏ tình yêu có một cây đa cổ thụ, trên đó có nhiều tổ chim. Đôi mắt Nhiếp Phong bừng sáng. Là cò. Anh hỏi người đó, cuối tuần trước có phải là đêm ngày 24 không nhỉ? Đúng rồi. Một người khách to béo thêm lời. Là buổi sáng thứ hai tuần trước, phát hiện có xác chết đuối ở cầu tàu, xe cảnh sát đỗ đầy ở đấy đấy. Đợi khi mặt trời vừa nói rằng, Nhiếp Phong mặc quần áo sơ mi vẫn còn ẩm, thay quần bơi, anh đã bước đến con đường lối nhỏ tình yêu. Kết quả là đã phát hiện được một đầu mối quan trọng mà lần trước không mấy để ý tới. Bóng chiều chạm vạc tại quán cà phê Milan. Đây là quán cà phê mang phong cách đường Việt. Nằm sau lưng là một nhà hàng mát đồ nàn giữa thâm quyến phồn hoa náo nhiệt. Tuy quán nằm ở khu vực khá tĩnh lặng, song người biết đến nó không phải là ít. Có lẽ do thích hương vị thuần khiết cổ truyền, không gian yên tĩnh nên trung đạo thường xuyên đến đây. Chiếc bàn dài giữ nguyên hoa văn ghế gỗ, ghế nhỏ tấm tựa lưng đằng sau hình tròn. Uống một ngụm cà phê thơm nồng là có thể khiến người ta tạm quên đi những bòn chen lo lắng trốn phồn hoa đô thị. Cửa sổ gỗ màu đơm vàng, tường gạch cũ rêu phong không chát, dưới ánh đèn trang trí nhẹ nhàng, cả quán cà phê hiện lên đầy nét xa xưa cổ kính. Diện tích quán không lớn, nhìn một cái là thấy toàn bộ. Trên các bức tường, người ta cho treo những bức ảnh đen trắng, kích cỡ to nhỏ khác nhau, đa số là các bức chụp phong cảnh Hồng Kông mà người chụp đã từng đi qua. Đường Hoàng Hậu, bến cảng, tàu điện xưa mang đầy sắc thái hoài cổ. Trên một bức tường mở lối một lối nhỏ cửa gỗ màu vàng óng, bên cạnh trang trí một chiếc lò sưởi theo phong cách phương Tây. Nữ nhân viên phục vụ ăn mặc khá đơn giản, áo phông cổ tròn màu xanh, dáng vẻ nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Mỗi góc quầy 3 tấm ngăn tạo cho khách khoảng không gian tương tư. Lúc này, Trung Đào ngồi đối diện với Đinh Lam. Hôm nay anh mặc áo phông màu ô liu, quần bò xanh thái độ ung dung. Đinh Lam trang điểm nhẹ nhàng, thoải mái. Trên bàn để chiếc dầu nhỏ, tinh xảo màu đồng, hình quả nêu đạn, lập lòe ánh sáng. Cà phê được mang tới. Trung Đào cho gọi 2 cốc cà phê Kona hảo hạng. Chiếc cốc sứ men trắng sang trọng, dày dặn, làm nổi bật hương vị của cà phê, vừa giữ cho cà phê được nóng, vừa giúp cho người cầm không bị bỏng tay. Nhấp một ngụm, thấy ngay vị đậm đà thơm ngọt. Cà phê ở đây không tệ, có vẻ hơi ít sữa. Trung Đào với tay lấy hộp sữa nhỏ đưa cho Đình Lâm. Em thích uống cà phê su đông. Chu Đào mỉm cười. Cà phê su đông không thể hiện đẳng cấp. Trung Đào đưa cốc cà phê lên miệng, vị thơm nồng đậm nơi đầu lưỡi. Đây đúng là loại cà phê danh tiếng. Loại cà phê Kona này đồ đậm trung bình, khẩu vị tươi mới, có mùi thơm nhẹ kèm theo chút hương thơm rượu nho. Trung Đào giới thiệu với Đình Lam. Cô nhấm một ngụm. Ồ, hơi thơm thơm. Em có cảm giác giống vị hoa quả. Đó mới đúng là hương vị của cà phê Kona. Đột nhiên, gương mặt Đình Lam trùng xuống u uất. Anh có còn nhớ cái năm chúng ta trồng cà phê ở Giang Nam không? Nhớ chứ. Hạt cà phê hồng tím, đường cao su xanh ngắt, nghe cũng rất lãng mạn. Trùng Đào không chút biểu cảm, giọng nói có vẻ trầm biếm. Tiếng nhạc du dương vang lên, hình như là một khúc ca tiếng Anh, giọng nam trung trầm ấm, buồn buồn. Tại góc quán bar trong quán, một cậu phục vụ trẻ mặc chiếc áo phông màu đen, in hoa đang pha chế rượu. Nó mặt mới gần 20 tuổi. 10 chiếc ghế cao đặt phía trước, hai người thanh niên tóc dài, ăn mặc hoa lá ngồi nhâm nhi rượu mạnh. Đường phía trên chiếc lò sưởi treo chiếc màn hình lớn màu trắng. Ca khúc kết thúc, tiếng kèn harmonica nổi lên. Đó là tiết mục của đài phát thanh SZG. Bạn nghe đài thân mến, sau đây chúng tôi xin gửi tới các bạn độc tấu kèn harmonica ca khúc Mưa Hòa Hạnh. Khúc nhạc vang lên, những nốt đầu tiên tiết tấu khá nhanh, tiếp đó là tiếng kèn như khóc như kể. Trung Đào lặng người thất thần, Đinh Lam ngồi yên lặng chìm trong giai điệu. Cây đèn dầu lập lòe hắt lên tia ánh sáng leo lắt, tiếng kèn harmonica du dương bên tai, giai điệu như từ thiên đường vọng xuống. Anh còn nhớ không? Lúc đó Đinh Lam chưa nói hết câu, Trung Đào đã đo dấu cho cô dừng lại. Thái độ của anh như tập trung hết sinh lực để lắng nghe tiếng kèn harmonica. Không gian trầm lắng, anh khẽ khẽ lên tiếng. Nhưng việc đã qua như giấc mộng. Em luôn hoài niệm về những ngày tháng đó. Hoa quỳnh nở đến nay, từ các cắn ngủi xong biết bao vui sướng. Đình Lam ngắm nhìn Trung Đào không rời, ngàn vạn lời muốn nói với anh mà không thể tuốt lên thành câu. Lúc đó chúng ta chỉ mới 17 tuổi. Trung Đào mơ màng. Anh Nhi mới 15 tuổi. Giọng nói của Đình Lam đầy thương cảm. Trong tiếng nhạc, trước mắt Trung Đào như ẩn hiện cơn mưa hòa hạnh. Ven sườn núi làm tước lĩnh là rừng cây hạnh. Mùa xuân của 28 năm về trước, khi từng đám những cánh hoa hạnh màu phấn hồng nở bùng trên cành phủ trắng sườn núi. Chiều muộn, Trung Đào cùng mấy người bạn, những thanh niên trí thức thành thị cùng đến nơi đây. Họ đều học chung một trường trung học. Giờ đây lại đều được phân về đại đội 2, binh đoàn xây dựng Vân Nam. Trong nhóm có 3 cô gái: Hạnh Nhi, Hạ Vũ Hồng, Đình Lam. Trong đám thanh niên trẻ hoạt bát lành lợi nhất là Trung Đào và Đình Cường. Họ quay tròn lại, cất tiếng hát một bài hát tình hành thời ấy. Hạ Vũ Hồng có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, mái tóc đuôi gà. Cô là cô gái xinh đẹp nhất trong đại đội. Hơn nữa tài sắc lại vẹn toàn, vừa biết hát vừa biết múa, là bạn gái thanh mai trúc mã của Trung Đào. Trung Đào đứng sát bên cô, làn da anh đen bóng nên mọi người đặt cho anh biệt hiệu Ác Oa. Khuôn mặt Trung Đào luôn rạng rỡ đôn hậu mà tỉnh quái. Anh hát hơi lỗi nhịp. Đinh Cường, Đinh Lam là anh em ruột, họ đùa vui náo động. Đinh Lam có khuôn mặt béo tròn, đôi mắt nhỏ không được coi là đẹp. Đinh Cường dáng người gầy gò, tính cương trực thẳng thắn, không chịu cúi đầu, biệt hiệu là Cường Tú. Anh là người bạn thân thiết nhất của Trung Đào. Em gái Trung Đào là Hạnh Nhi, thổi kèn Apmodica làm nhạc đệm cho mọi người hát. Thời ấy, kèn Apmodica là loại nhạc cụ được đám thanh niên trí thức yêu thích nhất. Bài hát mọi người hát là ca khúc nói về thành phố quê hương, đổi lời dựa trên giai điệu của bài hát Thu Thủy Đi Cựu của những năm 30, giai điệu du sướng buồn buồn. Hạnh Nhi hai tay giữ chặt chiếc kèn màu hồng đưa ngang miệng, cô thổi một cách say sưa, ánh mắt dõi theo từng đường hạnh nở hoa trên khắp sườn núi. Cô mặc chiếc áo in hình những bông hoa nhỏ, tóc tết bím hai bên, dáng vẻ người thơ trong sáng. Những tháng ngày vui vẻ đã qua, trước mắt chỉ còn nỗi cô đơn hiện hữu. Hồn mộng giờ ở nơi nào? Ngước mắt lên, lệ trào dâng trong mắt. Mẹ ơi, biết đến bao giờ được trở về quê hương, nơi dòng sông êm đềm cuộn chảy, nơi con đường nhân dân lam lộ tráng lệ yêu thương. Tất cả tháng ngày như còn vẹn nguyên xưa. Nhạc du sương của tiếng kèn Apmodica như đưa mọi người trở về những cành gác xếp gần công viên Uông Sang, về con đường nhân dân Nam Lộ đông đúc người qua lại, những khe nước chảy nơi mọi người giặt rũ, những khu đất hoang tàn đầy hoa cải đầu khoe sắc vàng. Bọn họ người nhiều tuổi nhất mới chỉ 17, vừa mới tốt nghiệp trung học. Những chàng trai cô gái 16-17 tuổi hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh tụ Mao Trạch Đông tới vùng Lam Giang, nơi biên cương Vân Nam mới được hơn 2 tháng nay. Em gái Trung Đào, Hạnh Nhi, lúc đó đang học năm nhất trung học. Cô bé mới có 15 tuổi, cũng đi theo anh tới nơi biên cương Vân Nam cách xa thành phố hàng nghìn km. Trong mộng tưởng, họ luôn mường tượng trên đầu có chuối tiêu, dưới chân là dứa. Nhưng hiện thực thì khác hẳn. Bữa ăn khăm khổ, ngay chỉ có củ cải luộc, rau cải trắng luộc, không hề có lấy chất tanh. Nơi hoang vô rừng núi, cả ngày lao động vất vả, xếp phôi cạch, chặt tre mệt mỏi tới mức không thở được. Trong lúc chẳng vạng tối, đến giờ nghỉ ngơi, họ khó tránh khỏi việc nhớ quê hương, nhớ cha mẹ ở nhà. Có người hai mắt tràn lệ. Tiếp đó, cùng với thanh âm tiếng kèn Apmodica của Hạnh Nhi, đám thanh niên trẻ cất lời hát theo hòa theo của vũ tinh thần tới nơi thôn xã, tới miền biên cương, tới bất cứ nơi đâu của tổ quốc cần. Tất cả bọn họ trong lòng bất giác nghĩ đến lúc rời thành phố thân yêu, không thể quên được thanh âm tiếng trống hào hùng dưới lá cờ đỏ tung bay phía trước gió. Ngày tiễn biệt lên đường thật cảm động biết bao, làm sao có thể quên được nước mắt của mẹ ướt đẫm khuôn mặt. Bên sườn núi Lam Tước Lĩnh, ánh mặt trời chiếu hình bóng của họ đứng sừng sững hiên ngang. Ánh nắng chiều chiếu trên những bông hoa hạnh tạo thành đám màu mây rực rỡ. Cường Tử vô tình phát hiện ra từng cây hạnh bên sườn núi từ mấy ngày hôm trước. Những bông hoa hạnh nơi đất khách quê người đem đến cho họ, những con người xa xứ, một thứ tình cảm ấm áp, yêu thương đến kỳ lạ. Chẳng thể ngờ được, nơi miền biển Viễn Vân Nam lại có thể nhìn thấy loại hoa hạnh. Wow, thật đẹp quá. Cường Tứ bị tiếng đàn của Hạnh Nhi hớp hồn. Anh chăm chú ngắm cô. Hạnh Nhi đột nhiên phát hiện ra, cô dừng lại, lớn giọng. Này, anh dùng đôi mắt trâu nhìn người ta làm gì? Cường Tử mắc cỡ xấu hổ, nhỏ giọng nói. Anh có nhìn đâu? Là con chối à? Phạt anh phải hát một bài. Cô hơi chết cái mũi, lốc nắc, hai bím tóc ra lệnh. Hạ Vũ Hồng thay Hạnh Nhi dồn ép. Bảo cần tự hát một bài, có được không? Được đấy, được đấy. Mọi người cười ổ lên tán thưởng. Cường Tử cười khổ không biết thế nào để tránh được. Anh cất cao giọng. Chỉ muội thổi kèn, chỉ ca hát hoa, cả hai cùng vui. Một tổ có hai con chim tước, chỉ ca cũng muốn thổi bay lên. Thổi bay lên trong tiếng địa phương tứ xuyên, nghĩa là yêu thương. Mọi người vỗ tay hoan hô. Những chàng trai cô gái cùng nhau cất lời ca vang khắp đường núi. Đó là những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, có hoài bão lớn lao muốn thay đổi cả thế giới. Sau đó hắc oa bắt nhịp bài hát bài ca thanh niên trí thức mà họ vừa mới học chưa lâu. Bài hát này được một thanh niên trí thức Nam Kinh hỏi nhậm sáng tác, khá nổi tiếng, được lan truyền từ Nam đến Bắc. Lời bài hát được truyền miệng nên không còn giữ được nguyên bản gốc. Mười mấy nam nữ thanh niên trí thức cùng hòa nhịp cất cao lời ca điệu nhạc, có lúc hùng tráng là có lúc bị thương. Thời học sinh vàng son đã ghi vào sử sách, một đi không bao giờ trở lại. À, con đường phía trước biết bao khó khăn, vừa khúc khuỷu lại còn xa lắm. Dưới chân sự sống in hình lên những vùng đất hoang vu xa lạ. Đi cùng vầng thái dương, về cùng ánh trăng tỏ. Vận mệnh của chúng ta là làm thay đổi thế giới, một thiên chức vinh quang và thần thánh. À, trái tim ai nói lời giã từ bạn, ai hướng về nơi xa. Bông hoa tình yêu sẽ mãi mãi không thể nở, không thể nở. Một cơn gió thổi qua đường hành. Hạ Vũ Hồng ngoảnh đầu lại, đôi mắt cô ngước lên si mê. Dưới nắng chiều, những cánh hoa màu hồng mong manh rơi xuống liệm bay rợp trời như mưa. À, mưa hoa hạnh, có người chợt kêu lên. Mưa hoa hạnh, mưa hoa hạnh. Chàng trai trẻ trông đào ngốc nghếch dõi theo. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy mưa hoa hạnh, cảnh sắc đẹp mê đắm lòng người. Trong khe núi nơi có ngôi nhà của họ, những cánh hoa hạnh bị gió thổi mạnh bay qua, bay lả tả phủ kín trời rồi rơi xuống đất. Khung cảnh ấy thật đẹp mà cũng đầy tê lương. Có lẽ cả đời này họ sẽ không bao giờ quên được đám thanh niên thanh nữ nhảy múa vui đùa dưới cơn mưa của hoa hạnh. Đột nhiên có người bật khóc nức nở